Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, Orochimaru hưng phấn. Cái gì? Nagato bại, với lại bại gọn gàng mà linh hoạt. Ngươi tại mở cái gì quốc tế trò đùa? Akatsuki các thành viên nghe được cái tin này phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nagato là ai? Akatsuki thủ lĩnh. Raigen người nắm giữ, một thân thực lực kinh thiên động địa, đã sớm thành tựu siêu Kage cấp bậc, thực lực như vậy thua bọn hắn có lẽ sẽ có như vậy một tia tin tưởng. Nhưng là bại gọn gàng mà linh hoạt cái này cái quỷ gì? Giới ninja chi thần Senju Hashirama tại thế cũng không thể nào. Cái này gọi là Uchiha mây ra hỏa rốt cuộc là vật gì? Có đáng sợ như vậy? Đi! Đi Uzu no Kun, đang tại trước đi bắt vĩ thú Uchiha Itachi quay đầu bước đi. Bên cạnh Hoshigaki Kisame sững sờ, lập tức cũng giữ im lặng đi theo. Bọn hắn vốn là Akatsuki tụ tập lại. Trên cơ bản mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không có một cái nào là đơn thuần, nhưng lại không thể không nói. Nagato thực đủ sức để trấn áp hết thầy không phục. Cho nên đã lâu như vậy bọn hắn cũng coi là tận tâm tận lực làm việc. Nhưng là hiện tại Nagato bại vong, toàn bộ Akatsuki trong nháy mắt liền sụp đổ, triệt để không còn. Về phần cái kia cái gọi là Uchiha Obito cùng Zetsuden càng là một mặt buồn bực bức, hoàn toàn chưa kịp chỉnh hợp Akatsuki. Đáng chết, Nagato bại, như vậy Raigen đâu? Zetsuden nổi trận lôi đình. Raigen thế nhưng là quan hệ Uchiha Madara phục sinh đại kế. Cùng mình sau cùng kế hoạch càng là có tất nhiên liên hệ. Một vòng cũng không có thể phạm sai lầm. Nhưng bây giờ thì sao? Nagato vậy mà thất bại. Liền ngay cả Raigen cũng biến mất không còn tăm tích. Tobi cười quái dị. A ha ha, cái này thật đúng là ngoài ý muốn a. Chúng ta gia tộc Uchiha thật đúng là thiên tài cái nôi. Ngươi còn có tâm tình ở chỗ này cười. Nghe được Tobi tiếng cười, Zetsuden sạm mặt lại. Chẳng lẽ bây giờ không phải là lo lắng nhất liền là ngươi sao? Không có Raigen, kế hoạch sau này liền không thể bù đắp. Trên cơ bản liền muốn càng thua thiệt một bại. Đi thôi, đi Uzu no Kun. Ta ngược lại thật ra rất muốn lại một lần nữa nhìn xem ra hỏa kia một. Obito liếc qua Zetsuden. Quay người hướng về Uzu no Kun xuất phát. Uzu no Kun bên trong. Orochimaru nhìn trước mắt tuổi trẻ không tưởng nổi cô mây. Trong lòng suy nghĩ lăn lộn. Ninja thế giới thật đúng là một cái thế giới thần kỳ. Còn trẻ như vậy thiên tài hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho dù là Sasuke, Uchiha Itachi, cũng muốn kém một chút. Bất quá đây không phải hắn quan tâm. Hắn lúc này chính nhãn thần lửa nóng đứng tại Komei tỉ mỉ chuẩn bị sở nghiên cứu bên trong. Tâm tình khuấy động, không kềm chế được, cái kia dụng cụ tinh vi, cái kia rộng rãi gian phòng, cách cục các loại đều là hắn muốn nhất. Nhưng mà đáng tiếc, hắn Orochimaru gây thù hằn quá nhiều, thường xuyên sẽ đụng phải có người tới quấy rối. Cho nên thỏ khôn có ba hang, cũng dẫn đến cùng trụ sở của mình rất nhiều. Nghiên cứu chi địa cũng rất nhiều, nhưng máy móc lại không được. Cái này cũng đưa đến hắn nghiên cứu một lần lâm vào bình cảnh. Nghiên cứu con đường này không có một cái tốt cơ làm được. Hiện tại tốt, hết thảy đều giải quyết. Đối với nghiên cứu của người mà nói, chỉ cần ngươi cho ta khẽ múa đài, như vậy những chuyện khác cái kia đều không phải là sự tình. Nếu như lúc trước Sarutobi Hiruzen có thể Orochimaru một điểm tín nhiệm, Orochimaru tội gì muốn đi cùng Danzo bảo hổ lột ra, đến cuối cùng càng là cùng lão sư của mình quyết liệt. Mưu phản ninja, về sau nơi này chính là chỗ của ngươi. Đương nhiên tương ứng, nếu như ngươi có gì tốt thành quả nghiên cứu lời nói chúng ta Uzu no Kun cần ưu tiên mua sắm quyền. Sử dụng, đương nhiên. Một chút tài liệu ngươi yên tâm, ta sẽ cung cấp cho ngươi. Cô Mây tự tin cười một tiếng. Đây chính là một quốc gia tự tin. Trưởng quản Uzu no Kun. Không có ninja thôn, có thể nói phàm là có thiên tư, người liền có thể trở thành ninja. Tại tăng thêm mấy năm nay phát triển, khiến cho cô Mei tại Uzunokun dân chúng trong lòng có lấy phi thường không thấp địa vị. Đây chính là quốc thái dân an. Phàm là cô Mei muốn làm sự tình, chỉ cần không vi phạm đạo đức luân lý, không vi phạm bọn hắn tiểu dân tư tưởng, bọn hắn đều phi thường vui lòng đi phối hợp. Orochimaru cởi mở cười một tiếng. Đó là đương nhiên. Nói đùa. Có như vậy địa phương tốt cho hắn nghiên cứu, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Về phần thành quả nghiên cứu. Ha ha. Đại bộ phận đều là mình nghiên cứu con đường trường sinh bên trên sản phẩm phụ. Cho ra đi lại như thế nào? Hắn mới không thèm để ý. Ngô, lớn như vậy phòng thí nghiệm. Phải gọi cái kia kích hoạt tới a. Lục lọi cái cằm, Orochimaru nhàn nhạt nghĩ đến. Tên kia mặc dù so với hắn kém một chút, nhưng dầu gì cũng là một cái có phần có thiên tư người. Vừa vặn phù hợp, Sasuke gia hỏa này coi như xong. Một lòng một ý muốn tìm hắn ca báo thù. Tại lại nói, tại cái này Uzunokun muốn đối Sasuke ra tay giống như có chút không thực tế. Đã như vậy, vậy liền đổi một người a. Ai? Ta thật là khó a. Orochimaru ngửa mặt lên trời thở dài. Một bên khác, cô Mei cùng Sasuke đứng ở một bên lẳng lặng quan sát phía dưới. Làm cô Mei hoàng cung là rất cao rất lớn, cho nên quan sát phía dưới rất dễ dàng. Tầm mắt cũng rất khoáng đạt, thực lực tăng lên không sai. Mắt nhìn Sasuke, cô Mei thở dài, cũng thay đổi đẹp trai rất nhiều. Trận nhìn không ra lúc nhỏ cái kia một mặt cần ăn đòn dáng vẻ. Sasuke, nói hình như ngươi không muốn ăn đòn giống như thực lực của ngươi. Trầm mặc một lát, Sasuke nhìn về phía cô Mei muốn nói lại thôi. Lần này đi theo Orochimaru đến vốn còn nghĩ thời khắc mấu chốt nếu như có thể mà nói xuất thủ tương trợ một cái, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người này như thế hung tàn. Nagato a. Hắn nhưng là nghe qua, Orochimaru đều là dùng kinh khủng để hình dung, nhưng là hiện tại, tốt a, Sasuke không thể không thừa nhận, từ nhỏ đến lớn, cô Mei trong mắt bọn hắn vẫn luôn là gia súc đồng dạng tồn tại. Thực lực tăng lên quá nhanh, tất cả mọi người nói Seragon đáng sợ, một khi mở mắt thực lực sẽ tiêu thăng, một khi mở ra Mangekyo. Trên cơ bản đại biểu chính là cùng giai vô địch, nhưng là cùng cô Mei so ra. Được rồi, Lưu, không cách nào so sánh được. Cô Mei nháy một cái con mắt, không quan trọng khoát khoát tay. Thực lực, vẫn tốt chứ, còn chờ tăng lên. Sasuke khóe miệng giật một cái, xoay người rời đi. Lời này không có cách nào hàn huyên, quá mẹ nó đả kích người. Vẫn tốt chứ, còn chờ tăng lên, nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Ui ui ui, chớ đi a, trò chuyện tiếp một hồi sao? Cô Mei tại sau lưng hô to. Sasuke đi nhanh hơn, nha, so Naruto còn chán ghét. Cắt, hẹp hòi, lầm bầm một tiếng. Cô Mei nghiêng dựa vào trên lan can, nhìn xem thiên không, rơi vào trầm tư. Lúc này, Nagato mặc dù không chết, nhưng đoán chừng sẽ không ra đến gây sóng gió. Trong thời gian ngắn không thể, cũng không thể không sẽ nói. Cái này lục đạo bên vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.